Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tự bảo vệ mình thủ đoạn. Mỗ mỗ xem đường cửu nhi nắm chặt ngón tay, trong ánh mắt tránh qua giảo hoạt, này cũng là cái biện pháp, thà rằng một cái bất lưu, cũng không thể lưu cho địch nhân. Ngươi, đường cửu nhi kinh sợ đứng dậy vừa muốn nói chuyện, khởi liệu đường mẫn nhưng lại vội vã từ bên ngoài chạy vào. Đường cửu nhi đành phải trước đè nặng cơn tức, môn chủ, đường phi yến đã trở lại. Đường mẫn trong lời nói, làm mỗ mỗ kinh ngạc đứng lên, cái gì, vừa rồi sơn môn chỗ giá trị thủ đệ tử nói thấy đường phi yến đã trở lại. Nàng lẻ loi một mình, lạt đường cửu nhi tiến lên một bước, nàng không có việc gì sao, nhân ở đâu, nghe chị thủ đệ tử nói, nàng thoạt nhìn thất hồn lạc phách, lúc này. Hẳn là đã về nhà nghiệp phòng, đường cửu nhi lập tức nhìn về phía mỗ mỗ. Mỗ mỗ cũng nhìn về phía đường cửu nhi, nàng làm sao có thể không chết. Đường cửu nhi lắc lắc đầu, đi, đi xem, mỗ mỗ nóng lòng muốn một đáp án. Nhưng nàng đi qua đường cửu nhi bên người khi, đường cửu nhi lại một phen giữ lại nàng. Đừng đi, mỗ mỗ không hiểu nhìn về phía đường cửu nhi, nàng đã đi trở về. Ngài đi cũng vô sự vô bổ, trừ phi ngươi tính hiện tại liền cùng đường lôi động thủ. Ngài xác định, hiện tại là tốt thời cơ sao? Mỗ mỗ có chút nghẹn khuất, nhưng là phải biết rõ ràng, đường phi yến vì sao sẽ không có chuyện gì a? Rõ ràng trên người nàng độc, đã rõ ràng, mỗ mỗ nghe vậy ngốc lập một lát, đột nhiên liền phun ra một búng máu đến, sợ tới mức đường cửu nhi cùng đường mẫn lập tức đỡ lấy nàng. Môn chủ, mỗ mỗ cảm xúc kích động thét lên nói, đường tiêu, hắn, liền nhất định phải như vậy lần lượt phụ ta sao? Có thể rõ ràng điệu đường phi yến trên người độc tố nhân. Trừ bỏ hắn còn có ai? Rõ ràng toàn bộ cục diện đã rõ ràng xảy ra trước mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới lại này mấu chốt thượng, hắn lại một lần hủy đi nàng đài. Đau, buồn, giận. Này làm mỗ mỗ thét lên hoàn những lời này sau, liền thần thức không rõ hồn ở tại đường cửu nhi trong lòng. Mật đạo nội, đại gia đi theo man di một đường về phía trước, ké vào mộ quân ngô đầu vai đường tiêu mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn trước nhìn đến là gập ghềnh uốn lượn lộ, lại lập tức nghiêng đầu liền nhìn đến mộ quân ngô sườn mặt. Thế này mới ý thức được chính mình luôn luôn bị mộ quân ngô lưng. Đường tiêu sửng sốt vài giây, mặt sau lộ ra một tia xấu hổ vẻ mặt, nhẹ giọng nói, phóng ta xuống dưới đi. Ngươi tỉnh, Hoa Nhu nghe được hắn nói chuyện, phi thường kinh hỉ, mộ quân ngô lại thật bình tĩnh. Hắn cũng không để ý đến đường tiêu, mà là lãnh một trương mặt nói, chúng ta còn có việc phải làm, chậm trễ không được, chờ ra mật đạo lại nói, mật đạo. Đường tiêu có chút mơ hồ. Nỗ lực dương mắt quan sát bốn phía, lúc này chợt nghe đến tiền phương có người kêu gọi, nhà, phía trước chính là phế nói, mọi người nghe vậy, nhanh hơn cước bộ tiến lên, rất nhanh, bọn họ trước mắt xuất hiện một chỗ lối rẽ khẩu, man di chỉ vào tối như mực lối rẽ khẩu, lắc đầu thở dài, chúng ta nhiều huynh đệ, đều chết ở chỗ này, giống như vậy phế nói, hay là rất nhiều, kia đổ không phải. Mặt sau liền một con đường, theo đi ra ngoài liền đến, chúng ta đây còn muốn đi bao lâu? Đại khái hai cái canh giờ đi, đã còn có hai cái canh giờ tài năng đi ra ngoài. Cũng không có gì lối rẽ, ngươi sẽ không tất dẫn đường, trở về phục mệnh đi. Man Di vừa nghe chính mình không cần đi cùng, lập tức hưng phấn lên tiếng trả lời. Được rồi, hắn xoay người bước đi. Nhưng mà ở đi ngang qua Ngọc Nhi bên người khi, Ngọc Nhi lại đột nhiên ra tay, nàng một chưởng vỗ vào Man Di trên gáy, giáp ở khe hở chỗ tam mai ngân châm đã đâm vào Man Di sau đầu. Man Di không kịp hé răng, chỉ kinh cụ chừng mắt hai mắt, trong tay hắn cây đuốc rơi xuống ở, nhân té trên mặt đất run rẩy mà chết. Ngọc Nhi, ngươi làm gì, này đột nhiên biến hóa nhường Hoa Nhu kinh hãi lại khiếp sợ. Mộ quân ngô còn lại là nhìn nhìn Ngọc Nhi, vẫn chưa ra tiếng, Ngọc Nhi không chút hoang mang nói, ta không giết hắn, vạn nhất hắn phát hiện cái gì, lại lộn trở lại đến. Chẳng phải chuyện xấu, hắn còn có thể phá hư chuyện gì? Ngọc Nhi chắc chắn lườm liếc mắt một cái Mộ Quân Ngô. Ngươi Mộ đại ca, chuẩn bị tạc điệu nơi này, Hoa Nhu kinh ngạc là lúc. Ngọc Nhi nâng tay chỉ hướng mật đạo đỉnh chóp, ngươi xem này mật đạo trên đỉnh, có nhiều như vậy quặng nitrat kali, nếu xứng lấy chân lượng hỏa dược, cả tòa sơn đều có thể tạc sụp. Hoa Nhu lập tức nhìn về phía mật đạo đỉnh chóp. Mộ Quân Ngô tắc gật đầu nói, không sai, ta vốn định như vậy, Mạnh Chi Tường rất nhanh liền sẽ phát hiện chuyện của chúng ta. Nếu hắn mang binh mượn đường, 3 năm ngày liền có thể đạt tới Hợp Châu. Đến lúc đó toàn bộ đường môn đều nguy ngập nguy cơ, phóng ta xuống dưới, Đường Tiêu nhẹ giọng. Nói, ta có thể giúp ngươi, Mộ Quân Ngô nghiêng đầu nói. Ngươi được không? Đương nhiên đi, Mộ Quân Ngô buông xuống Đường Tiêu. Nói với hắn, ngươi như thật muốn hỗ trợ, liền mang theo Hoa Nhu các nàng chạy nhanh hồi đường môn đi. Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Quân Ngô, ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau đi sao? Ta chậm một chút chút, dù sao cũng phải nhường này sơn tháp càng có ý nghĩa mới tốt. Hoa Nhu lâm vào suy tư. Mà lúc này Đường Tiêu nói, ta nói là, ta có thể giúp ngươi chế hỏa dược, không cần, Mạnh Chi Tường nhân mã, nhanh nhất trời tối mới có thể đến nơi này. Ta một người vậy là đủ rồi. Hoa Nhu tiến lên một bước giữ chặt Mộ Quân Ngô cánh tay. Ngươi muốn ta không chỉ có là mật đạo, còn muốn ta từ, Mạnh Chi Tường nhân, giết hại, cũng không phải là cái gì bình thường sự. Giờ khắc này Hoa Nhu lòng đang phát run. Mộ Quân Ngô phản nắm giữ Hoa Nhu thủ. Ta minh bạch ngươi không thích giết hại, nhưng là phải chiết tổn Mạnh Chi Tường nhân mã, chúng ta tài có thở dốc chi cơ. Chúng ta phải tự bảo vệ mình, Hoa Nhu cắn môi không nói. Ngọc Nhi tiến lên khuyên giải an ủi nói. Mộ Quân Ngô nói được không sai. Ngươi không thể đối ai đều thi lấy thiện tâm. Này thế đạo, không có gì so với tự bảo vệ mình quan trọng hơn. Hoa Nhu trầm mặc mà bất đắc dĩ. Không tự chủ được nhìn về phía thượng man di thi thể. Đích xác, đối mặt tự bảo vệ mình, sở hữu chống lại đều là đương nhiên. Nàng không thể đi ngăn cản, bởi vì một khi xuất hiện lệch lạc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là, nghĩ đến rất nhiều người hội chết ở chỗ này, nàng cũng đích xác vô pháp làm được thoải mái cùng bình thản. Ngọc Nhi thấy nàng trầm mặc không nói, quyết đoán một phen kéo lên Hoa Nhu, đi thôi, chúng ta ở xuất khẩu chờ hắn. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, còn tưởng lại dặn vài câu. Ngọc Nhi đã vọt tới Mộ Quân Ngô trước mặt, người yên tâm đi, Hoa Nhu ký là của ta ân nhân, cũng là của ta tỉ muội, vô luận như thế nào ta đều sẽ bảo hộ nàng. Về phần Đường Tiêu, có hắn giúp ngươi, tổng có thể nhanh một ít, không sai, ta lưu lại, dù sao bảo hộ đường môn cũng là ta thuộc bổn phận chuyện. Mộ Quân Ngô ánh mắt ở Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi hai người trên người tới lui tuần tra một lát sau. Đối với Hoa Nhu trịnh trọng nói, các ngươi đi nhanh đi, ta cùng Đường Tiêu nắm chặt thời gian bố trí. Hoa Nhu còn có một tia du nghi, nhưng Ngọc Nhi đã lôi kéo nàng bước nhanh rời đi. Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, vừa đi vừa kêu, nhất định phải cẩn thận, các ngươi trăm ngàn không muốn có việc, yên tâm đi. Mộ Quân Ngô cao giọng đáp lại. Đường Tiêu tắc gật gật đầu, làm Ngọc Nhi lôi kéo Hoa Nhu biến mất ở mật đạo tiền phương sau. Mộ Quân Ngô nhặt lên man di bỏ lại cây đuốc, nhìn về phía tối đen phía nói. Đi thôi, lập tức, Đường Tiêu cùng hắn cùng nhau hướng phía nói nội đi đến. OCV by Love Dayo, hết chương.